Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 99, khiến nàng không có cách nào tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, tiểu nha đầu, mèo mù đụng phải chuột chết. Chuyện tốt như vậy cũng có thể làm cho ngươi gặp được. Thật là kiêu ngạo quá. Phải nhắc đến vận may a, thiên hạ tính ra ngươi liền tốt nhất. Huyền cơ tử cao hứng nhìn Lam Tử Duyệt nói. Tung tăng nhảy nhót. Thật lòng vì cái tiểu nha đầu này mà cao hứng, có hưu linh kim đỉnh này, tiểu nha đầu này liền có thể một bước lên mây liễu. Cái gì gọi là mèo mù đụng phải chuột chết a, nói thật khó nghe. Cái này ta gọi là làm người hữu duyên, vận khí tốt, biết không, Lam Tử Duyệt tự hào vỗ ngực một cái, dáng vẻ hết sức đắc ý a a, đã nhìn ra. Đã nhìn ra, nhìn ngươi đắc ý đến cái đuôi vểnh lên đến trên trời. Huyền cơ tử cũng thật lòng cao hứng vì Lam Tử Duyệt. Có lẽ bởi vì là đồ đệ tam nương, lại cùng chính mình hợp nhau. Huyền cơ tử cũng đem Lam Tử Duyệt xem thành khuê nữ nhà mình vậy. Mọi thứ đều hy vọng nàng tốt, mấy người đang nói, Ao Kim Liên lúc này lại xuất hiện dị thương, song rực xà nhìn một cái. Đuôi rắn khổng lồ vui vẻ đem Thiên Tú Vi cuốn lên. Đem nàng hướng ngoài rừng cây mà ném đi. A a chỉ nghe được hai tiếng thét chói tai hoảng sợ phá vỡ bầu trời đêm sau. Hết thảy khôi phục lại yên lặng. Lam Tử Duyệt cùng Lam Thành Thành. Huyền cơ tử cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Liên trong ao. Căn bản không có bị song rực xà ném ra ngoài cùng Thiên Tú Vi. Bầu trời thay đổi hướng gió. Trên đất cây cối hoa cỏ cũng muốn gãy theo. Đây là thời đại sinh tồn chi đạo. Sinh mạng con người ở trong mắt. Vì cỏ rác, Lam Tử Duyệt tới thế giới này 6 năm. Cũng có thói quen sinh tồn chi đạo ở thế giới này. Có chút ít, nàng là một người vô lực thay đổi. Cho nên, nàng lựa chọn thói quen trong cái thế giới hết thảy này. Chỉ thấy Kim Liên trong ao nhanh chóng biến đổi. Nâng hưu linh kim đỉnh Kim Liên bị cột nước màu đỏ nâng lên giữa không trung. Nước màu đỏ giống như nước sôi nóng hổi. Không ngừng quay cuồng, chậm rãi, một nữ nhân xinh đẹp toàn thân màu đỏ sậm trồi lên trên mặt nước. Song rực xà cúi đầu xuống. Màu hổ phách trong mắt rơi vào nước mắt màu đỏ. Chủ nhân song rực xà đem đầu đến gần nữ nhân trong hồ. Đau thương kêu gọi, Lam Tử Duyệt nhìn một màn thần kỳ này, có thể khi thấy rõ diện mạo nữ nhân trong ao kia. Lam Tử Duyệt dọa đến ngồi trên mặt đất, mồm miệng nói không rõ ràng nàng, như thế nào ta sẽ như thế nào? Mẫu thân, người làm sao vậy? Lam Thành Thành nhìn sắc mặt của mẹ đột nhiên cả kinh. Lập tức lo lắng hỏi, Lam Tử Duyệt không có trả lời Lam Thành Thành. Lắc đầu một cái, lại nhìn nữ nhân trong ao kim, nữ nhân kia làm sao biết được kiếp trước cùng nàng dáng dấp giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà trong ao nữ nhân áo đỏ thong thả chậm rãi lơ lửng. Đứng thẳng tắp ở trong ao kim liên màu đỏ, đôi mắt không có dao động, nhìn một cái vừa thấy chính là không có hơi thở sinh mệnh con người. Người đã đến rồi, một âm thanh thanh thúy của nữ nhân truyền vào trong tai Lam Tử Duyệt. Ngay cả núp ở phía sau bên trên cây to Long Thiên Tuyệt trong mắt bình tĩnh cũng cả kinh. Tại sao lại có thể có chuyện kỳ quái như vậy? Ngươi chính là nói chuyện với ta sao? Lam Tử Duyệt từ trong người khiếp sợ tỉnh lại, chung quanh hết thảy cũng biến thành màu đỏ. Nàng như thế nào sẽ biết cùng nữ nhân kia trước kia có dáng dấp giống nhau chứ? Đây có thể hay không cùng chính mình ở nơi này có quan hệ? Lam Tử Duyệt trong lòng nghi vấn một số việc ở trong đầu. Đúng vậy, chỉ có ngươi mới có thể nghe được ta nói chuyện Nga. Không nghĩ tới, bọn ta đợi trên 100 năm, vẫn đem mình chờ cho được, chẳng qua là đổi một thân thể thôi sao? Nữ nhân bình thản nói, thật giống như đã sớm biết chuyện sẽ như vậy, không có một chút kinh ngạc, cái gì? Chính ngươi chờ, ngươi vì cái gì cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc. Còn nữa, ta không giải thích được tại sao lại đến nơi này. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Lam Tử Duyệt giận dữ không thể tin. Nàng cảm thấy, bây giờ chỉ có nữ nhân này mới có thể giải thích nghi vấn trong lòng mình. Ngươi vốn dĩ chính là người thuộc về bên trong cái thế giới này. Bây giờ ngươi đã trở lại, cũng không có cái gì kỳ quái, chẳng qua là ở cơ duyên hoán đổi một cái thân thể mà thôi. Cách chương.